Ở đây dựa vào cái đó chúng con sẽ viết cái bài thân vô thượng. Bây giờ thầy xin trả lời những cái phần trả lời của chân niệm hỏi thầy. Các danh từ từ bi hỷ xả đã có trước hay là sau khi tu xong Đức Phật mới đặt cái tên có cho các cảm thấy này? Nghĩa là nói chung Đức Phật đã chỉ cho chúng ta là những cái có sẵn, chứ không phải Đức Phật đặt cái gì mới hết. Đó là một cái câu hỏi. Nghĩa là từ bi hỷ xả không phải là có sau Đức Phật, nghĩa là Đức Phật đặt nó không có. Cái này đã có trước Đức Phật tu rồi chọn lấy cái nào đúng cái nào sai Đức Phật nói ra thôi. Nghĩa là có sẵn cái tâm từ, con người đã có sẵn cái tâm từ, tâm bi, con người có sẵn tâm bi. Đức Phật nói ra cái có sẵn của con người chứ không có đặt ra mới. Con hiểu chưa? Nó là cái có sẵn. Bốn định vô sắc, ai đã đặt tên cho nó? Nó có tên từ trước hoặc cũng là sau khi tu xong Đức Phật mới đặt tên. Rõ ràng là nó có tên từ trước. Khi Đức Phật tu cái không vô vi xứ, có hai vị thầy dạy mình đó, Đức Phật thấy không kết quả, Đức Phật ném bỏ nó, không có xài nữa. Cho nên nó có chứ. Ở đây chúng ta mới nói là tất cả những cái gì Đức Phật nói là cái con người đã có sẵn, chứ không có đặt thêm cái gì mới hết. Cho nên bốn cái chân lý khổ tập diệt đạo đó là bốn cái chân lý nó có sẵn, chứ không có Đức Phật đặt, không có đặt cái gì mới hết. Cái đó có sẵn, nó khổ là tại con người đã khổ rồi, Đức Phật chỉ nói cho người ta biết thôi, chứ không Đức Phật không có đặt cái mới hết. Cho nên cái lòng từ bi hỷ xả đều là có hết ở trong con người, mà có người con người. Bởi vì cái con người mà sinh ra thì họ phải có cái tâm xả họ mới sống được, chứ còn không xả họ tức riết là họ chết, họ không xả là được, họ chết luôn. Cho nên nó có xả và nó có tâm từ thì tức là lòng thương yêu của họ nó phải có, lòng bi có, hỷ chắc chắn là ai cũng có cái niềm hoan hỷ, cái niềm vui, có giận chứ lát nữa cũng có vui chứ không hả. Cho nên nó có sẵn. Nhưng mà muốn nó triển khai cho nó lớn, nó mạnh ra đó, thì do cái sự công phu tu tập nó có phương pháp, nó có cách thức. Cho nên cái gì mà Đức Phật nói ra là cái có sẵn hết. Còn cái tên, hồi nãy con hỏi cái tên mà bốn định vô sắc, không vô vi xứ, thức vô vi xứ, là ngoại đạo Bà La Môn nó có cái tên nó sẵn rồi đó. Thậm chí như bốn thiền, tứ thiền nó cũng có sẵn rồi, nó đặt cái tên nó có sẵn hết. Đức Phật không có đặt cái tên gì mới hết, tất cả những cái này đều có hết. Còn Đức Phật dạy tứ niệm xứ, tứ niệm xứ là có sẵn rồi. Có thân ai mà không có cái thân này? Có thân ai mà không có cái tâm này? Không ai có cái thân mà không có cảm thọ này? Không ai mà không thấy các pháp nữa? Nó có sẵn. Đức Phật chỉ nói tứ niệm xứ là chỉ cho chúng ta bốn cái này là ghép lại nó thành tứ niệm xứ. Nó có sẵn hết rồi, chứ không phải là nó mới có. Cho nên những cái mà đạo Phật dạy là cái có sẵn như thật của một con người, nói ra là của con người. Nói thân hành niệm thì thật sự ra mình có cái thân người ai mà không cục cửa, không hành, phải không? Nên nó nói hơi thở thì lẽ là có hơi thở, người nào cũng có hơi thở, chứ không phải Đức Phật đặt hơi thở rồi bây giờ mình mới có hơi thở. Rồi cái thân hành niệm, ví dụ như mình đi thì rõ ràng là con người thì có đi rồi, cho nên nó có sẵn rồi nó. Nhưng mà Đức Phật lấy cái đó để làm cái pháp, để làm cái pháp mình tu. Cho nên những cái điều có sẵn hết Đức Phật nói. Cho nên hiện giờ thầy thì cũng như vậy, cái gì mà có của mấy con có rồi, nhưng mà con không lưu ý thôi chứ có rồi. Mà thầy nói cái đó là con người nào cũng có hết, nhưng mà không lưu ý, cho nên thầy nói cái này có đạo đức mà cái này không đạo đức, thì mấy con mới giật mình. Hồi nào tới giờ mấy con cũng có rồi, nhưng mà thầy nói rằng cái bao tử của mấy con đó là cái mồ chôn chúng sanh, chôn xác chúng sanh, thì mấy con mới giật mình. Chứ hồi đó mấy con đâu có nghĩ, phải không? Thầy nói cái mấy con có sẵn, nhưng mà bây giờ mấy con có gì? Đó là cái nói có sẵn, chứ còn không phải là cái đặt ra. Cũng như thở giờ cái bao tử của mấy con không phải là cái chỗ chôn xác chúng sanh, mà thầy giờ thầy nói ra mới mẻ, đó là thầy đặt ra. Mà nó nghe nó lạ luôn. Còn thầy nói về nhân quả, một người sinh ra nhiều quả, nhiều người, thì cái này cũng không phải là thầy đặt, nó có thật. Cho nên vì vậy muốn dẫn chứng cho nó cụ thể, cho cái sự ý thức của con hiểu, thì không thấy nào mà dẫn chứng cho mấy con thấy nè. Từ cái con ngồi đây mà nó sanh ra một cái người khác, nói cái đó mấy con khó hiểu quá. Cho nên bằng chứng là thầy dựa vào cái nhân quả của thầy mà thầy xác định một cái cây, một cái hạt nó lên cái cây, cây ra nhiều quả, nó là có cái sẵn như vậy rồi. Cho nên vì vậy mà cái này mấy con cụ thể bằng ý thức mấy con thấy được, nhưng qua cái hành động. Bởi vì con người, nhân quả của con người nó bằng cái hành động đó, hành động thân khẩu ý mà nó trừu tượng quá rồi, có phải không? Cái hành động của mình mà nó nhân nó quả, mà sự thật nó có chứ, con làm ác và cái quả còn có khổ đau không? Có chứ, có cái quả chứ. Nó do nên như vậy đó, cụ thể là vậy. Vì vậy mà mỗi hành động đó trong cái khổ, quả khổ đau đó, cái quả khổ đau đó, hay hoặc là cái quả ngon ngọt đó, không? Thì nó sẽ có những cái hạt của nó trong đó. Mà cái hạt của nó trừu tượng quá. Còn cái kia nó hạt của cái quả của cây thảo mộc đó, thì chúng ta thấy cái hạt nó tròn méo hay dẹp chúng ta thấy rõ. Còn cái này nó trừu tượng, tức là cái quả của nó trong cái quả đau khổ, chúng ta thấy cái quả có rồi. Nhưng mà cái hạt nó còn có thấy được không? Cái từ trường nó mà làm sao nó không thấy à? Do là mấy con không thấy, nhưng mà nó có chứ đâu phải không? Đưa một cái tay đưa ra về thì nó có cái lực của nó chứ, nó sẽ không được. Cho nên nó không hưởng được. Mà nó có thì chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta được hiểu, chúng ta biết có chứ. Do đó như vậy chúng ta biết rằng cái mỗi cái từ trường chúng ta nó sẽ tương ưng trong cái hành động ác của nó. Nó sẽ sang làm vật hoặc là làm con người. Làm sao đạt được cái điều này? Đi nhân quả. Nhân quả sanh chứ đâu phải chúng ta là con người đi sanh sao? Mình đi sanh rồi mình chết rồi mình sanh. Còn cái này nhân quả sanh mà cái hành động thiện ác sanh chứ đâu phải chúng ta sanh. Mà hành động thiện ác nó có liên hệ trong cái hành động thiện ác của chúng ta, chứ nó có liên hệ gì với chúng ta nữa đâu. Cho nên chúng ta thấy như là cái người đó khác với chúng ta chứ không có liên hệ gì chúng ta. Nhưng mà cái hành động thiện ác của chúng ta, hành động nhân quả đó. Như vậy là bằng chứng chúng ta thấy rõ ràng là Phật ngày xưa không đặt cái gì mới. Cái gì của con người có là nói ra. Cái đạo Phật là đạo không có tưởng tượng, đạo không có khởi nghĩ một cái gì cao siêu, mà cái gì của con người biết có thì nói đúng như Phật. Thì hôm nay những cái hỏi bây giờ mấy con còn hỏi tiếp về tình hình. Chính thân của thầy bảo là ý của con là chỗ này là ví dụ như cái tâm bi, cái tâm thương xót, cái cảm thấy thương xót này là ai cũng có hết trơn. Nhưng mà cái thời đó thì chắc chắn là người ta chưa biết được cái danh từ bi đâu. Chứ còn ý của con muốn hỏi là có phải Phật đặt cái danh từ bi cho cái cảm thấy thương xót này hay không? À, Đức Phật không có đặt con. Đã ở đó, hồi đó nó có những cái tôn giáo người ta đặt rồi, người ta đã biết đặt rồi. Cho nên bốn cái niệm vô sắc không vô biên xứ, thức vô biên xứ người ta cũng đặt rồi, người ta đặt rồi hết rồi. Bởi vì con người mà xuất phát ra thì bắt đầu người ta có, người ta từ cái chỗ mà người ta phát triển cái ngôn ngữ, cái lời nói mà để diễn tả cái ý của người ta. Mà trong cái thời đó nó có những cái văn minh rồi, nó có kinh Vệ Đà rồi, trong cái thời Đức Phật nó có rồi, thì tức là người ta tới viết chữ được rồi đó con. Cho nên nó có chữ rồi, cho nên cái ngôn ngữ người ta đã phát triển rồi, phát triển người ta nói chuyện với nhau được rồi. Cho nên nó có những cái từ này hết, chứ chưa phải là Đức Phật chế ra, không có nói. Con hiểu không? Con ý con muốn nói là chế cái từ đó. Chúng ta thầy à, theo chính thầy là đọc mình biết là cái là thân hành niệm. Thì chẳng hạn như cái pháp môn mà mình đang tu, chẳng hạn như là ví dụ như thầy dạy cái pháp mà thân hành niệm thì con nói là chẳng hạn như chúng ta đang đi kính thân hành kính chánh niệm tỉnh giác. Mà mình biết vào cái thân hành của mình đang đi, tức là cũng gọi là thân hành niệm chứ phải. Cũng hành niệm con, thân hành niệm. Nhưng mà tại sao không gọi là thân hành niệm mà lại gọi là chánh niệm tỉnh giác? À, tại vì cái khởi sự mới tu tập của cái giai đoạn đó, cho nên mình đặt cái tên nó là chánh niệm tỉnh giác. Mới tập để chánh niệm thôi. Cũng gọi là thân hành niệm. Thân hành niệm, cái hơi thở của mình là thân hành niệm nữa đó. Mà gọi nó là định niệm hơi thở đó, không thế. Cho nên có cái tên. Mình cũng như cái vật này có, cái ly này có, những cái vật có, là mình đặt có cái tên đó thôi. Để cho mình phân biệt, để mình gọi cái đó cho người khác người ta nhận cho được. À, con tu tứ niệm xứ thì nó thứ nhất là tu tứ niệm xứ mình sợ bị không trầm thiền viên, mình mới đi kinh hành thôi. Còn không trầm thiền viên mình đi kinh hành chỉ che mắt không, con hiểu không? Nghĩa là mình đi kinh hành là tức là mình đi chánh niệm tỉnh giác hoặc là đi pháp thân hành niệm. Cái pháp mà như hồi nãy sư Pháp Ngộ hỏi đó, đi chánh niệm tỉnh giác cũng là thân hành niệm, mà đi tu tập về cái phương pháp mà thân hành niệm mà đặt riêng nó đó, cho mình tắt ý từng cái hành động của nó thì nó là thân hành niệm. Còn cái kia nó cũng thân hành niệm, chánh niệm tỉnh giác nó cũng thân hành niệm, nhưng mà cái nó có cái phương pháp nó không giống nhau. Cách thức nó tu tập nó, mỗi người đều lấy cái thân hành mà tu tập, nhưng cái pháp thân hành niệm là tắt ý, kìm theo cái tắc ý. Còn cái chánh niệm tỉnh giác mình đi để mình cảm nhận cái bước đi của mình thôi. Thôi em cho nên vì vậy mà nó có cái tên riêng để cho mình phân biệt cái pháp này với pháp kia thôi. Còn vấn đề mà con nói về tu tứ niệm xứ, nếu mà tâm con thanh thản hay là vô sự mà nó không bị không cần thì những gì con đâu có cần biết chính hành làm gì không. Nhưng mà bây giờ nó không niệm, bởi vì con tu tứ niệm xứ mà nó không niệm thì cứ ngồi thanh thản lại vô sự nó càng tốt vậy. Vì mà nó có niệm, có niệm bởi vì nó không buồn ngủ, không ôm cầm con thì con đâu có đi kinh hành, cho nên con ngồi tu. Mà con ngồi tu thì nó có niệm, mà có niệm thì con phải dùng định vô lậu, con tư duy quán xét nó để con xả nó. Chứ nếu mà con có niệm mà con nhắc ngang nó, con cứ con nhắc, ví dụ như bây giờ nó có niệm con nhắc tâm ta là vô sự, rồi bắt đầu niệm nó dừng đó. Nhưng mà con bị ức chế mất đi, con hiểu đó, đó là cái thức mình tu sai. Còn trái lại nó có niệm thì con đưa cái niệm đó ra, con tư duy quán xét bằng cái định vô lậu, bằng cái tri kiến của con quá giải cái niệm đó. Thành ra con cứ thông suốt nó, tức là hiểu cái niệm đó, do đó con hiểu nó là ác pháp, là cái điều kiện gì nó thật đúng như thật, thì cái niệm đó sẽ bị dịch đó. Nó không sai, nó không bảo con được. Còn có niệm nào con cứ gạt ngang thì con bị chế. Nếu có niệm cũng định vô lậu, có niệm thì đâu định được đâu này. À, bởi vì đây ở trên cái định vô lậu là con quán tư duy, mà con quán tư duy, còn này con tu cái niệm xứ mà. Dạ, như có ý nghĩa con nói là lúc mà ngồi tu cái niệm xứ, chứ có niệm vô thì có thể định vô lậu đuổi đi được và quét đi, còn có cái gì nó vô không có thể định vô lậu thì bắt buộc phải xác ý đuổi đi. À, cái nào cái niệm dạ. Mà nó không rõ, dạ. Tức là nó khởi niệm không rõ, tức là vi tế rồi đó con, yeah. Thì vi tế, khi mà niệm vi tế như vậy nó không rõ, còn cái niệm rõ thì con phải đưa nó con quán. Còn cái niệm mà không rõ đó thì con chỉ tác ý. Nhưng mà sự thật ra cái niệm mà không rõ, cái niệm không rõ tức là con đang còn lờ mờ. Nghĩa là con tỉnh đó, nhưng mà cái niệm nó hiện ra không rõ, tức là nó còn lờ mờ trong cái niệm, tức là vi tế của nó. Cho nên cái sức mà tỉnh giác của con cao nó không có, nó còn kém đó. Cho nên con phải tập nhiếp tâm. Ví dụ con tu tứ niệm xứ thì nó có hai phần, một phần nhiếp tâm và an trú tâm cho rất kỹ thì nó không niệm vô mới an trú được cái gì. Còn giờ con tu tứ niệm xứ mà còn niệm vô mà con không có rõ cái niệm, cho nên dùng định vô lậu thì không rõ là sao quán. Chứ nghĩa con nói như lúc con đi tập đi, rồi con gấp đi ra tập, rồi con về con tu tứ niệm xứ thì nó ngồi nó khởi niệm đó, thì con nó quán niệm đó thì nó làm hết thượng đủ gì. À, cái niệm mà con bây giờ, ví dụ như bây giờ ở trong pháp con đi ra thức thật, rồi con về con ngồi tu tứ niệm xứ, cái niệm mà đi thức thật đó nó khởi lên, thì như vậy là rõ ràng là trong khi đi thức thật con không phòng hộ, con phòng hộ cho nó thanh tịnh. Trong khi đi thức thật nó con phòng hộ mắt tai vô hình thân ý mà nó khởi cái niệm đó, cái niệm mà đi kinh hành mà thức thật thì con cái niệm đó nó khởi cũng nhớ lại, tức là nó nhớ lại hồi mình đi kinh hành khất thực thôi, thì cái đó con tác ý dừng lại ở đây, không phải là đi kinh hành khất thực mà lặp đi lặp lại như vậy là không đúng, con tác ý bỏ nó đi. À, bởi vì con cũng nhắc đó, con cũng quán đó. Đi khất thực là biết đi khất thực trong thời đó, chứ không phải giờ bây giờ ngồi tu tứ niệm xứ mà khởi cái niệm đó. Con tác ý nó như vậy, hãy dừng lại, không có được lặp đi lặp lại như thế này, lặp như vậy đó là tưởng. Con điểm mặt cho nó đúng đó con, vì đó là cái tưởng của con tưởng này hồi nãy đi, bây giờ ngồi lại đây mà nó khởi ra đi khất thực, khởi cái niệm đi khất thực thì đó là bị tưởng rồi, con hiểu không? Cho nên con tác ý con đuổi cái tưởng này đi, cái tưởng niệm đi khất thực nó không thành một cái niệm thiện niệm ác gì, mà nó lặp đi cái hành động hồi nãy, có phải không? Còn nếu mà trên cái hành động hồi nãy con thiếu phòng hộ, con đi đường thiếu phòng hộ, có cái gì đó người ta nói cái nó lọt cái lỗ tai con, nó dính đó, bây giờ ngồi lại thì cái niệm đó nó sẽ khởi ra, nghe cái tiếng người đó nói hồi đó thì đó là nó thành cái niệm rồi con, cái đó phải quán rồi đó, cái niệm đó con phải mỗi sẽ quán, tại vì nó lọt trong đó lỗ tai con. Hồi nãy cái người đó nói cái chị A, chị B, anh hay là thầy nào đó đi khất thực mà tướng đi đó thế này thế nha, con lọt lỗ tai con nghe vậy thì lúc bây giờ nó khởi cái niệm, thấy ông thầy đó ổng đi vậy nên người ta nói ổng cái đầu không nó khởi cái niệm đó, thì bắt đầu đây là một cái bị trắc pháp của bài tác động rồi. Cho nên vì vậy mà con khởi cái đúng cái xấu của người ta thì con nhắc liền người ta tu được hay không được, mặt người ta tại sao mày lại nghe, mày lại dính điều đó, mày hãy biết lỗi mày, không được biết lỗi người khác, con hiểu không? Mày phải nhắc cho đúng đó mà, rồi con sẽ tác ý cái niệm đó đi. Bởi vì khi mà tu tứ niệm xứ là phải thanh tạng, là cái sự có niệm động là phải tác ý đuổi nó đi, chứ không được để mà phải rõ. Nếu cái niệm đó nó thành hình thật sự thì mình kê nó ra nhân quả hay hoặc là kiết sử để mình quán xét cái niệm đó, mình xả, mình thông suốt nó là mình xả. Còn bây giờ cái niệm đó như nó lặp đi là cái hình ảnh con vừa đi khất thực thôi thì nó bị tưởng rồi, mình phải phân biệt được cái niệm nào là niệm tưởng và cái niệm nào là không niệm tưởng. Cho nên khi mình hiểu được rồi thì ở trên tứ niệm xứ mình tác ý ngay liền, đây là cái niệm tưởng. Hồi nãy mày đi khất thực thì biết đi khất thực, sao bây giờ mày lại còn nhắc lại sự biết có tự hả, con thấy ý mạnh lắm, đi chỗ này không phải là chỗ mày lặp đi lặp lại, đây là tưởng tao biết mặt mày, thì con điểm tên điểm mặt cho đúng nó mới đi. Con thấy thầy thường nhắc mấy con đó, cái đầu nhất đừng có nói cái tai nhất, nó không hết ra bệnh đâu, mà cái đầu nhất con nói họ là vô thường, cái đầu nhất này phải hết thì nó sẽ hết à. Mà cái đầu nhất mà con nói cái tai nhất thì nó không hết à. Con biết cái lệnh của ý thức lực nó mạnh lắm, cho nên mình phải nói cho đúng cái tưởng, phải nói cho đúng cái tưởng của nó, mà cái ý thức phải nói cho đúng cái ý thức của nó, thì con sẽ dẹp được, và từ đó nó mới sự đem lại sự bình an cho ta, tâm con trong tứ niệm xứ thì con bị lạc. Dạ, con xin hỏi như lúc ngồi ở đây giờ về xuống tóc con nó quán tưởng là vậy là có định vô lầu cái dài là nó thấy đủ như này. À, nó bây giờ nó con ngồi đây thì con về trong tháp con ngồi tu thì con cũng nhớ là cái hình ảnh đây thôi. Yeah. Nó nhớ là cái hình ảnh đó thì tức là nó bị sắc tưởng rồi con, nó bị tưởng. Cái hình ảnh mình đang ngồi tu, mình đang học, mình tu ở trong tháp này nè. Yeah. Cái mình về ngồi cái nó hiện ra, nó hiện con bị sắc tưởng. Tức là con bị tưởng đó, cho nên nó dễ nó gây là cái những hình ảnh cũ. Khi mà gặp cái hình ảnh nào đó bây giờ ngồi tháp cái nó nhớ là nó là bị tưởng, bị ý thức tưởng con, bị tưởng. Nó câu hỏi những cái ý thức, cho nên con thấy con như bình thường nhưng mà bị tưởng, cho nên tác ý đuổi tưởng liền đi, không có được để vậy là có định vô lậu à, thì coi như là không, cái đó là thuộc định vô lậu mà tác ý đó mà, tức là có sự hiểu biết của cái niệm đó bằng cái tưởng bằng cái không, tức là quán đó, định vô lậu rồi đó, mà định vô lậu bằng cái phương pháp tác ý, còn định vô lậu kia quán thành ra một cái đề tài của nó thành ra một cái bài vở. À, nó cũng là vô lậu không? Những cái tư duy, cái suy nghĩ ở trong đầu chúng ta để hiểu biết đều là vô lậu hết, đó là định vô lậu. Cho nên khi tu tứ niệm xứ thì luôn luôn định vô lậu là cái phương pháp để ngăn gì diệt ác pháp đó, ngăn ác diệt ác đó, đó là định vô lậu. Nó còn hiểu chưa? Cho nên tu tứ niệm xứ thì nó nhẹ nhàng lắm, nhưng mà có điều kiện là phải sử dụng cái pháp tứ định vô lậu. Chứ còn nếu mình cứ gạt ngang là coi như bị ức chế, nó lọt vào không vô biên xứ tưởng. Từ tứ niệm xứ mà nó rơi vào không vô biên xứ tưởng. Rồi mấy con còn hỏi gì vậy? Con tập giấy, cái thứ lực này là con ở chỗ này chưa không hiểu. Ví dụ như nói nhiệt điện, nó không tức là từ từ đi tới thân. Rồi sau khi con được chết thì ngủ ổn, nó thang hoặc không còn cái gì nữa. Vậy thì sau khi mình tu xong á, thì ta mới lấy về bằng quá khứ của mình. Vậy cái tồn tại cái lời quá khứ của mình đó, nó tồn tại bằng cái gì để mình thấy biết, nó còn à, những hình ảnh nó được lưu lại chứ, nó cho nên vì vậy mà khi mình có tâm minh á thì mình nhìn lại được những hình ảnh nó còn lưu lại trong không gian đầy đủ không á. Những cái từ trường mà nó phóng ra thì nó còn lưu lại cái hình ảnh đó. Còn cái từ trường nó tương ưng thì nó đi tái sanh rồi, còn cái hình ảnh nó lưu lại. Cũng chẳng hạn bây giờ có người cách đây 10 năm họ thắt cổ họ chết đi, thì cái tưởng của cái người đó, mà cái người ngoại cảm á, cái người mà có cái tưởng mà hoạt động đó, họ ngoại cảm, họ giao cảm mà thấy hình ảnh người đó bị thắt cổ chết như thế nào, tên gì họ biết hết, ở đó làm cái tưởng thôi. Còn cái người ta minh đó, người ta cũng bắt gặp những hình ảnh đó hết. Người ta nói cũng như bây giờ Đức Phật ngồi thuyết giảng ở chỗ nào với chúng tỳ kheo, ai ngồi trong cái thời Đức Phật cách đây 2500 năm, mà người có tâm minh đó, người ta bắt gặp hết những hình ảnh đó. Không rằng đâu phải là bây giờ Đức Phật còn ngồi thuyết giảng ở đâu à, cho nên đó là những cái hình ảnh nó còn lại, nó không có. Cũng như bây giờ cái lớp học của chúng ta đó, 1000 năm sau cái hình ảnh này còn, nghĩa là bây giờ bao nhiêu năm bây giờ cũng nó còn, chỉ trừ ra cái môi trường sống này nó mất thì nó hoại diệt thì nó không còn thôi, chứ còn cái môi trường sống này còn là nó còn, nó không có mất đi đâu nữa. Cho nên khi mà có tâm minh rồi, chúng ta trở về quá khứ, tức là chúng ta sống trở lại quá khứ, thì những hình ảnh nó còn nguyên, cũng như là người ta, cũng như là bây giờ mình nhìn trong cái băng video đi ha, hoặc là cái đĩa VCD gì nó có hình đó, chúng ta thấy nó cũng dao động, nó cũng hoạt động, nó cũng này kia. Thì bây giờ chúng ta trở về đó, chúng ta cũng nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe rành rành tiếng Phật nói, rành rành y vậy, nó còn lưu lại. Mà đâu Đức Phật đâu còn ở đó nữa, cái đó nó vẫn còn, cho nên nó không có mất đâu. Nó là hình ảnh chứ không phải là từ trường. Nó cái hình ảnh của nó, còn cái từ trường nó tương ưng nó đi rồi, còn từ trường mà vô lậu của Đức Phật nó đã niết bàn rồi, đâu còn nữa. Từ trường. Và thầy đang xin hỏi, nhưng mà gặp thầy gặp Đức Phật cũng được không thầy? À, con muốn gặp Đức Phật thì con giữ tâm thanh thản an lạc vô sự thì Đức Phật ngay chỗ đó. Thầy con nói hỏi thầy gặp Đức Phật có chẳng được không? Đức Phật bằng cái hình ảnh của quá khứ hay là của Đức Phật hiện tại? Thầy con hỏi là giờ chuyển thảo ngồi đây mà gặp Đức Phật chẳng? Anh đâu có đi chợ đến chỗ nào đâu. Tâm thầy thanh thản với tâm Phật là tương ưng rồi, giống nhau rồi, còn đi đâu nữa? Đâu có đi, Con hiểu không? Con lại nghĩ là bây giờ thầy mới đi lên tiếng kia mới gặp ông Thái Đức Phật, cái chân lý ấy, thì nó là thanh tạng lại vô sự rồi, thấy không? Mà tâm thầy thanh tạng lại vô sự thì nó tương ương giống nhau rồi, thì hai đó là Phật Thích Ca chứ gì. Biết hình ảnh rồi phải dùng như khác. Còn giờ muốn biết những cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa đó, cái thân xác của Đức Phật ngày xưa, cái hình ảnh của Đức Phật đó. Chứ còn cái Đức Phật mà hiện bây giờ đã niết bàn rồi thì đừng có nghĩ cái thân xác của ông Phật đó. Con hiểu không? Cái hình ảnh mà Đức Phật con của tịnh vô tịnh vạn đó, cái thân xác đó, thì đừng có nói cái chỗ thanh thản này được. Cái kia là cái hình sắc của một cái kiếp nhân quả. Cho nên Đức Phật mang cái thân đó đó để mà thuyết pháp dạy chúng ta, thì cái đó là hình ảnh nó còn lưu lại cách đây 2,700 năm nó còn. Là chúng ta trở về để mà chúng ta thấy hình ảnh thật của một vị nhân á như Đức Phật đó, thì chúng ta thấy được cái hình ảnh nó còn, nó không có. Còn cái mà hình ảnh mà niết bàn á thì nó là thanh thản lại vô sự. Con thanh thản lại vô sự thì con với Phật là một, chứ đâu có hai mà đi tìm, đi lên đi xuống để gặp Phật thì gặp ngay chỗ thanh thản. Ví dụ trong một giây thôi, thầy chỉ một giây thanh thản lại vô sự mà cái tâm của thầy không còn tham si, thì một giây đó là Phật tại đó, là thầy với Phật là một, không còn hai, hai người không có cách chút đi tìm ở đâu, ngay cái trạng thái đó, ngay trạng thái thanh thản. Cho nên Phật với, bởi vì thầy nói mấy con cố gắng khi nào nó có hữu sự gì đó, mấy con gọi thầy rồi mấy con giữ tâm thanh thản, mà giữ được tâm thanh thản thì mấy con sẽ bắt gặp thầy liền. Ngay đó thì mấy con sẽ gặp thầy, không có khó khăn gì hết. Cho nên Phật Thích Ca chúng ta, cái người mà tu đúng chúng ta thường gặp Phật. Có mấy con cứ tưởng tượng là gặp Phật thì chắc thấy ông Phật rồi vậy, không có phải cái kiểu đó đâu. Hiểu như vậy là hiểu sai không đúng. Ở đây con hỏi thầy là những quyển sách, những lời Phật dạy, hai là sách, hai cuốn sách giới luật, con có nên đọc tới đọc lui không? Đúng là bây giờ mấy con đang học cái này á, là mấy con đang học cái này để cho cái niềm tin các con còn tăng lên thêm, thì con đọc những lời Phật dạy là thấy lời thầy dạy là lời của Phật dạy chứ thầy không dạy thôi, làm cho các con tăng niềm tin lên. Bởi vì hầu hết là mấy con tin Phật nhiều lắm, còn thầy chỉ chẳng qua là một cái người mà dựng lại đạo Phật thôi chứ chưa phải là Phật, cho nên cái niềm tin của mấy con chưa trọn vẹn. Vì vậy mà mấy con đọc lại những cái lời Phật dạy mà thầy đã chú thích để làm cho mấy con hiểu rõ nghĩa và các pháp hành, thì mấy con còn thêm và đọc hai cái bộ, hai cái cuốn giới mà đã thầy đã viết xong rồi, thì nó nhằm ở trong con đường mà tu cái định vô lậu mà quán cái vô lậu này, tức là nhân quả đó. Mấy con đọc hai cái cuốn sách này mấy con thấy cái đường đi của nó rất rõ ràng và tu tập rất cụ thể lắm. Các con thấy như 10 giới Đức Thánh Sa Di, 25 giới hành Sa Di mà Đức Phật dạy là hầu la, mấy con thấy tâm như đất như nước không? Vừa rồi thì sư chân niệm hỏi thầy đó, có phải sư gì, sư Pháp Hộ hỏi thầy quán như nước, quán như lửa đó, quán mình như đất, tâm mình như nước như lửa, thì các con thấy đó là một cái giới luật mà để chúng ta thực hiện được tâm như đất như nước như lửa đó, là giải thoát hoàn toàn vô lậu đó. Chứ không phải là nói mình còn tu cái pháp nào khác đâu, không có tu pháp nào khác đâu. Chỉ nội mà khi mà cái tri kiến của chúng ta mà hoàn toàn nó triển khai lớn rồi thì chúng ta hoàn toàn là bất động được rồi, thì chúng ta đã chứng đạo đó, nó không phải chỗ khác đâu. Chỉ có định vô lậu, đã là vô lậu thì còn cái gì nữa, mà vô lậu là A-la-hán chứ gì. Đó là cái điều kiện. Mà khi mà ông đã quán như nước, tâm ông mà thật sự như nước rồi thì không phải là vô lậu ta. Hay ông như lửa được thì mới vô lậu thôi, chứ làm sao mà còn gì nữa. Cho nên nội cái pháp này là đủ chúng ta, là nội cái định vô lậu này là chúng ta đủ giải thoát rồi. Cho nên cái lớp chánh kiến, rồi tới chánh tư duy, rồi chánh ngữ, rồi chánh nghiệp, chánh mạng, tất cả những cái này đều là tu ở trong cái vô lậu hết mà, cái định vô lậu hết. Cho nên cái này dồn tất cả những công phu này để mà chứng đạt được chân lý mà đâu có được. Cho nên những sách đó mấy con cần đọc, đọc nguyên, càng đọc mấy con càng thấy ngay, càng tu mấy con dùng cái định vô lậu mấy con càng tu được sự tư duy đó. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con đọc, bữa nay mấy con chưa hay, nhưng mà sau cái thời gian một tháng, hai tháng mấy con đọc lại mấy con thấy nó thấm thía vô cùng, những cái lời mà thầy dạy cho nó thấm thía vô. Nhất là cái bộ 10 giới sa di mấy con, 25 giới hạnh, càng đọc nó càng thấm thía cho mấy con ghê gớm lắm mấy con. Chứ không ít nữa. Còn đọc qua mà cái tập mà văn hóa Phật giáo truyền thống tập 2 mà giới Đức Tỳ Kheo Tăng Tỳ Kheo Ni đó, thì mấy con đọc mấy con thấy từng cái hành động, từng cái lời nói dạy rất rõ ràng cụ thể, từ cái quay nghi tế hạnh, từ cái sống, cái cạo bỏ râu tóc của chúng ta, đều là thấy cái trách nhiệm bổn phận chúng ta lớn lắm chứ không nhỏ. Cho nên càng học chúng ta càng đọc những cuốn sách này, nó càng chúng ta làm chúng ta càng sâu hơn và càng thích tu hơn, càng thấy được cái sự giải thoát. Cho nên đâu phải là sách đọc một lần, đọc để thấm nhuần, mỗi lần đọc mấy con thấy hay hơn, vì cái mật độ tu được giải thoát là mấy con mới truy ra được cái chỗ nghĩa của nó, chứ không phải là nghĩa của nó có một lần đâu, mà càng tu càng xả được tâm thì lại thấy thấu suốt được cái nghĩa của nó hay hơn, cái nghĩa của nó hay hơn, nó làm cho mấy con thích thú hơn và muốn ham tu hơn. À, nam thì năm là về cái ngày mà thưa hỏi, những cái ngày mà không phải là cái ngày như cái ngày học như thế này, nhưng mà cái ngày học này là ví dụ như bữa nay là thứ ba thì mấy con được buổi sáng là còn lại buổi chiều được hỏi thầy thêm một giờ nữa, mà nghĩa là bây giờ trả lời chưa hết nè, mà giờ tính đến 10 giờ rồi cái mình nghỉ thì còn sót lại những câu hỏi mà chưa trả lời đó thì mấy con sẽ được hỏi thầy thêm. Thì coi như là nam thì 3, 5, 7 ngày lẻ, còn nữ thì 2, 4, 6. Bên nữ người ta được trong một tuần lễ người ta được 3 ngày để hỏi, và bên nam thì cũng được 3 ngày để hỏi, tức là giữ cái ngày học và buổi chiều còn được thưa hỏi, và ngày 5, ngày 7. Còn bên nữ thì ngày 2, ngày 4, ngày 6 thầy sẽ trả lời những cái tu tập của mấy con, gặp những cái khó khăn thì mấy con sẽ được thầy trả lời. Kinh sách con để trong đơn giường có lỗi hay không? Khi trong thất không có kệ, không có lỗi gì hết mấy con. Bởi vì mấy con ở đây là mấy con tập thanh tịnh, tập thanh tịnh, mấy con không quan trọng vô nữa. Có nhiều như đơn giường của người thế tục thì người ta dâm dục, người ta này kia, người ta làm cái điều bất tịnh, còn mấy con có làm cái điều đó đâu mà gọi là tội lỗi. Cho nên mấy con để gọn gàng ở trong cái giường học của mấy con không sao hết. Nhưng mấy con biết cái đầu của mấy con để chỗ nào thì mấy con để kinh sách đó trên đầu, vì đó là lời của Phật dạy, cung kính và tôn trọng. Không lẽ mấy con đưa kinh sách của Phật, của thầy, mấy con để dưới chân mấy con sao? Có phải không? Chứng tỏ mình có chỗ để kinh sách chứ không phải không có chỗ để kinh sách. Nhưng mà tính ra không cần đòi hỏi phải tủ cái gương gì hết vẫn được, phải không? Mấy con thấy bởi vì những cái lời của Phật dạy, những cái lời mà thầy dạy nó là những cái phương pháp để giúp cho mình giải thoát, cho nên mình rất cung kính tôn trọng Pháp. Vậy thì cái đầu giường của mình nằm đó mình để những cái đó nữa. Còn y áo, những cái gì vật dụng mình để dưới chân mình được có sao đâu, nó có chỗ để chứ đâu phải là không chỗ để. Cho nên vậy mấy con để ngay ở trên cái trong cái giường của mấy con để thích tốn, không có gì hết. Nhưng những kinh sách, những lời Phật dạy thì để trên đầu nằm chứ mà. Chúng ta ở đây không có bài ra kệ kinh sách này kia cho người ta thấy mình là học giả rồi, kinh sách nhiều quá, vô phát mình không thấy cuốn kinh sách nào hết. Nhưng sự thật trên đầu của mình đây là kinh sách không ở trong này. Ở đây mấy con thấy phải đẹp không? Mà nó gọn gàng. Cho nên thầy thấy ở trong thất mà để thêm tủ bẩn quá, nó làm như cái nhà của thế tục mà. Chúng ta có cái giường học đó là thiệt là gọn ghẽ và may mắn lắm rồi, đầy đủ rồi, không có cần. Thầy nói đồ mình đâu có nhiều luôn, cái giường học của mình bao nhiêu đây là mình chất thấy đầy đủ rồi. Có người cái giường học với một học quá lớn rồi, dài trời đất ơi, chất hết tài sản. Nó quá ngoài mà có một cái túi bát à. Các con thấy thầy có cái túi bát đeo nó thôi, không có cái vật gì hết, nghĩa là đi đâu mang cái túi bát đi, chỗ nào cũng vậy, không có còn dướng bệnh vậy. Còn tất cả những cái gì của tu viện, trả tu viện chứ thầy có cái gì hết. Máy móc tất cả những bàn ghế này đều là sử dụng theo cái vị trí của mình thôi. Còn toàn bộ cái này mà khi đi rồi không có nghĩ cái này của mình. Thưa thầy, cho con hỏi những kinh sách thầy cho con hiện giờ con có đọc được không? Hay là phải mất học công chuyện này, kinh sách thầy phát quá. Bây giờ con tu mà con không có thì giờ nữa thì con đọc làm gì? Tự ra con có thì giờ con đọc. Bây giờ nè, mình tu cái này bây giờ định vô lậu nè. Bắt đầu bây giờ nó về cái giới luật này, thì con lấy ra con đọc lại để mà khi cái giờ mà con làm bài vô lậu đó, để con tra thêm, để con triển khai cái sự hiểu biết con thêm, thì con cần đọc chứ. Bây giờ cái định vô lậu là cái giờ đó để cho mình tìm hiểu thêm những cái gì mình chưa hiểu, thì bắt đầu con có đọc kinh sách trong giờ đó. Còn cái giờ khác con phát tu mà con cũng đọc nữa thì không được. Nó có giờ mà định vô lậu là nó triển khai chứng kiến, thì cần thiết đọc những cái gì thì con cứ đọc không sao hết, để triển khai. Nhưng mà đọc những cái sách nhảm nhí ngoài đời thì không được. Con xin bản quy ước để con xem lại kỹ, thầy sẽ in ra cho mỗi người một bản quy ước. Nghĩa là thầy sẽ in ra cho mỗi người một bản. Như nhân quả của cây cỏ, cây cải, khi cây cải có hạt mới có nhân, mới có nhân mới sanh ra nhân quả mới, thì tương ưng với nhân quả nên của con người. Sao con muốn hỏi câu này như thế nào? Nhân quả của cây cải, không phải con nói cây cải không? Khi cây cải có hạt mới, có nhân mới, sinh ra nhân quả mới thì tương ưng với nhân quả nên của con người, tức là vậy. Nhân quả nào hả? Nhân quả nào? À, cái cây cải, mà thật sự ra cây cải, con nói gì cây cải, đây là nói về nhân quả thảo mộc. Con nói sao mà bắt quật qua bên con người để mà chứng minh. À, bây giờ cây cải thì nó cái cây cải nó ra cái bông của nó chứ gì, một cái nùi bông của nó, bông nó thì nó có những cái quả của nó, ở trong đó thì nó có những cái hạt, con hiểu không, nó mới lên những cái cải khác. Nhưng mà cái cây cải, cái quả của cây cải, cái quả của cây cải mà đối với liên hệ con người á, là con người cái quả của nó thì chúng ta dùng cái cây cải đó mà ăn, cái quả của nó là cây cải thì nó quả, chứ bây giờ mình ăn hạt cải được không, lấy cái hạt cải mình ăn sao được. Bởi vì cái hạt cải á, nó cũng có cái quả của cái hạt cải, cho nên nó ở trong đó, nó không có cơm có gì hết, nó chỉ cái hạt trú ở trong đó, cái quả của nó là cái hạt luôn, con hiểu không. Cho nên vì vậy mà đâu có ăn nó được, cho nên nó đâu có liên hệ gì với con người đâu. Cho nên mình, con người của mình liên hệ với cây cải là cắt cái cải này mà đem rửa mà ăn. Thì cái cây của nó là cái quả, cũng như cây mía, con thấy không, cây mía nó là vừa cái nhân mà vừa là cái quả, còn cây cải thì nó cái hạt của nó là cái nhân của nó lên cái cây cải, nhưng mà cái thân nó là cái quả để chúng ta ăn. Chứ còn cái hạt cải mà có bao giờ ai lấy cái quả của hạt cải mà ăn bao giờ được, cái hạt tu trú ở đâu còn, xung quanh có cái vỏ không, cái vỏ hạt cải làm sao ăn, không hiểu không. Cho nên nói về cái quả của hạt cải thì thật sự là có nhân thì có quả ở trong đó nó mới lên được, nhưng nó có liên hệ với con người là tại cái cây cải, chúng ta ăn được cái cả, chúng ta ăn được cái cả là do nó có liên hệ với con người một chút đó thôi, nó là cái quả của cái cây, cái quả của thọ. À, cho nên nó có liên hệ vậy thôi, chứ còn con hỏi nó liên hệ cái nào nữa thì đâu có, nghĩa là tương ưng với con người để mà con người sanh ra cái cải không, thì con ăn cải nhiều rồi con mới sanh ra cái cải chứ sao. À, ngoài giờ tu tập như 4 giờ, 7 giờ, 12 giờ, 2 giờ, con có thể đi trên đường ra vào trong tu viện để đến Trả Bình Thủy, có lỗi không? À, con hỏi về vấn đề mà đi Trả Bình Thủy đó, thì các con nên đi thì được, đâu có gì đâu. Thầy nói đi ngang qua thất người ta cũng được nữa, nhưng mà đừng có đi vòng chơi á, đi kêu là ở đây trong cái quy ước á, thì các con đừng có đi chơi, đi qua cái khu vực người ta chơi để nhìn coi mấy ông này tu sao, có ngủ gục đâu không thì không có được. Còn mình đi ở đây, ví dụ như cái thất con ở đây, thì con cứ đi theo con đường đó, con ra con đem Trả Bình Thủy này kia được hết, không có gì đâu. Đó là cái, hoặc là đi lấy nước. À, lẽ ra thì hôm nay nước ở trong bình nó không có nữa, thì mọi người đều có một cái bình lọc nước trong thất để cho chúng ta tự lọc nước. Còn giờ nó không có thì mấy con chịu khó lấy cái chai mình đi, thì sẵn cái dịp mà đi ra thì nói chung bây giờ mình không lọc nước mà mấy con lấy nước ở trong kia mình uống cũng được, nhưng mà điều kiện nó không bằng mình tự lọc lấy. Thì ở ngoài này có uống có lọc không, mình ra mình lại uống cũng không sao đâu. À, xách cái chai mình uống, tính uống 1.000 chai thì mình cứ xách cái chai ra mình lấy nước rồi mình đem về mình uống, để lần lượt rồi nếu có đủ điều kiện, nếu có điều kiện có cái chi phí, có được cái tiền bạc á, thì sẽ mua cho mấy con mỗi người một cái bình lọc, một cái bình lọc nước ở trong thất của mấy con để cái bình lọc nước, rồi mấy con sẽ cho nước vào đó, mấy con lọc rồi mấy con uống rất là tốt, nước ở đây rất tốt, tốt hơn là nước của mấy cái nhà mà làm nước đó. Thật sự nước ở đây rất tốt mà. Cho nên chúng ta tự lọc lấy uống rất là tiện đó. Vậy mà nếu có điều kiện thầy sẽ tắm cho mấy con mỗi một cái thất, mấy con có cái bình lọc, cũng như vài hôm nữa đó thì mấy con sẽ trong thất, mấy con sẽ có cái bàn như thế này hết, để cho mấy con ngồi, mấy con làm gì nó không bị khòm lưng không? Mỗi người đều có, bên nữ thì có xong hết rồi, còn bên nam chúng ta thiếu. Bữa nay dường như là nó sẽ trở về, và đồng thời chúng ta sẽ có mỗi người cái bàn như vậy, cái ghế ngồi và viết làm bài như vậy rất dễ dàng cho mấy con. Và cái bình lọc hôm đó thì có một cái nhà làm nước đó, họ cúng dường cho mình, nhưng mà họ khéo lắm mấy con, họ cúng dường cho mình uống mà mình mê đó. Rồi các bắt đầu mình bây giờ nó không có cho mình gọi họ kéo lên, thì bắt đầu bây giờ họ cúng dường nữa mình phải trả tiền, không hiểu không? Cho nên thầy biết họ nhử mình á, nhưng thầy nói cúng dường thì uống, mà không cúng dường thôi, nước tôi cũng có nhưng mà tôi khéo tôi lọc tôi uống không sao. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ chuẩn bị cho mấy con có những cái bình lọc, trước kia ở đây mọi người đều có bình lọc hết, nhưng mà cái thời gian gần đây thì coi như một cái số bình lọc đó nó bị bể bị hư, cho nên nó còn là một số ít thôi. Và đồng thời cái số người mà chúng ta hôm nay đông, cho nên vì vậy mà cái số bình lọc chúng ta cũng sẽ tăng lên, và chúng ta sẽ có mỗi người một cái bình lọc. Chúng ta lấy nước ở nơi của chúng ta rồi chúng ta lọc, chúng ta uống rất là tốt. Con thấy vào buổi chiều đốt bọc thì khói bay là dưới lớp sương mù, thường hay rất hôi, dễ gây bệnh. Nếu con đốt như vậy có lỗi hay không? Theo con nghĩ là đốt vào lúc còn có nắng hoặc buổi sáng là tốt nhất. Đúng rồi, con đã đốt vào cái buổi sáng vì nó thanh, dễ dàng cái khói nó có lên đi nữa thì nó cũng chỉ chút ít rồi nó tan biến ở trong hư không thôi. Chứ còn mà con đốt cái buổi chiều này kia nó ẩm, nhất là u ám như thế này, đốt là nó không có tan biến mau, mà nó là nó đi từ cái thất này qua thất khác, nó nghe cái mùi nó hôi, nó cũng gây cái khó chịu. Cho nên cách thức mà mình đốt như vậy đó mình cũng biết, bởi vì tất cả những cái vật này nó không có tiêu được đâu, nó không hụt được, mình đốt nó mới quỷ nó thôi, và nó mới sạch sẽ trong cái môi trường sống của chúng ta chứ không kém dơ lắm. Xung quanh thất con có nhiều con vật bằng hàng ngày, con lấy cơm hơi dư để cho nó ăn, vậy con có lỗi hay không? Sự thật ra con thấy trứng đói con làm gì cũng không có lỗi gì đâu, bởi vì mình no mà thấy những con kiến đói mình cũng thương lắm mấy con, bởi vì mình thấy xung quanh mình có con vật mà nó chạy nó kiếm lăn xăng nó biết có lắm. Thôi mình chỉ xin Phật tử người ta một ít cơm, thay vì mình ăn hai bát đi thì mình xin họ thêm nửa bát đi, mình đem về mình cho chúng sanh đối với chúng sanh, thì đương nhiên đó là gieo cái lòng từ của mình, cũng là gieo cái duyên thiện cho cái người mà người ta cúng dường để tạo thêm cái phước cho họ chứ không có sao. Bởi vì mình có lấy mình quỷ bỏ đâu, mình bố thí cho chúng sanh, mình thấy chúng sanh đang có đói khổ, nó chạy lăng xăng để đi tìm không có ăn, mà con làm gì này thì ca ngợi cái lòng thương yêu của con. Từ đó mà cái lòng của con nó sẽ lớn, nó sẽ lớn lên cái sự thương yêu của con càng lớn đối với chúng sanh. Mà nhớ mình tu tập nhất là bốn cái pháp để được giải thoát đó, tâm từ tâm bi của mình với con. Thôi tới giờ để buổi chiều thầy trả lời cho con nhé. Thôi bây giờ nghỉ các con, để chiều rồi thầy sẽ tiếp tục, mấy con còn hỏi thầy thì mấy con sẽ đến đây thầy sẽ trả lời cái này đi.